Một lần nữa xin kính chào các cô, các chú, anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị được phát sóng trực tiếp trên kênh YouTube Truyện Ma Quảng Hà Tũng và fanpage Truyện Đêm Khuya. Xin kính chào các admin và những cô gái cầm cà lê xanh. Kính thưa quý vị và các bạn, trước khi vào ống trình, chúng ta sẽ dành một chút thời gian. A Tũng xin thay mặt các admin, thay mặt các anh chị em, thay mặt những người bạn ở trong chương trình của chúng ta gắn bó bấy lâu nay, xin được chúc mừng sinh nhật bà Ngọc Vy, một người đã gắn bó với tôi cũng cũng chặng đường rất là dài, đúng không ạ, và cũng đã giúp tôi quản lý chat box trong thời gian vừa rồi. Anh chúc Ngọc Vy có một cái ngày sinh nhật vui vẻ, có một cái tuổi thêm, một cái tuổi mới. Mình cứ quan điểm là chị em thì cứ càng ngày càng trẻ và càng xinh, nghe Ngọc Vy. Và chỉ cần xinh đẹp thôi thì cuộc sống tự nhiên mọi thứ nó sẽ dễ dàng hơn. Và luôn luôn giữ gìn sự xinh đẹp nên Ngọc Vy, để gắn bó bên anh Tuấn, bên tất cả mọi người. Một lần nữa anh xin chúc mừng sinh nhật admin Ngọc Vy. Ok, trở lại với chương trình ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đến với tập 3 của Chuyện Tâm Linh Tứ Phủ, Cô Đồng Thao phần 2, Cậu Lãm. Chúng ta đã thấy rằng là ở tập 2 vừa rồi thì liên tục đã có những cái sự yêu ma quỷ quái rất là kinh khủng, và đã có sự xuất hiện của hồn tinh của con rồng. Nó không phải là rồng rồng ấy đâu, mà nó là rồng pha kè các bạn. Nó là một dạng tinh hồn tập trung tất cả những cái linh hồn của những người đã chết ở giữa biển khơi bao la lại, và trở thành một cái thứ yêu ma quỷ quái nó rất là đáng sợ, đúng không ạ? Liên tục nó đã đánh tan thuyền của các cô, suýt nữa thì nó bắt luôn mạng của các cô rồi, cũng may là thoát được. Tiếp theo nữa là suýt nữa thì nó còn bắt luôn cả đội ông thầy Phong, thì không biết là rồi liệu đội ông thầy Phong có tìm được lại các cô hay không, và sẽ tiêu diệt cái con này nó như thế nào. Hello Thái Hoàng, hello Thái Hoàng. Thì chúng ta sẽ cùng theo dõi. Hôm nay thì một chút nữa trên Trung Kiên online thì anh xin phép Trung Kiên là hôm nay cho anh game bình luận để chúc mừng sinh nhật Ngọc Vy. Còn các bạn chắc là cũng đã quay quen thuộc với tác giả Trung Kiên rồi, không để mất thời gian của các bạn nữa thì ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu bước vào tập 3 của Cậu Lãm, Cô Đồng Thao phần 2. Lúc này mọi người đuổi theo ông Sơn thêm một quãng, thì đột nhiên sững lại khi thấy ông Sơn đang ngồi treo leo ở trên một tảng đá lớn nham nhở. Ông Sơn húc đầu xuống đất cùng cộp, tự như là muốn tự tử. Cô Thao thất kinh, lập tức đưa tay bắt ấn mà quát: Tam phủ công đồng, tứ phủ vạn linh, diệt tà! Chỉ thấy xoẹt một cái, từ những ngón tay thoăn thoắt của cô Thao, một đường thánh khí sáng lòa phóng vụt ra. Đường thánh khí làm cho cô Hương đang chạy cũng phải giật mình đứng sững lại. Thế nhưng cô Thao lại phóng trượt, đã lâu rồi cô không sử dụng chiêu này. Đã thế lại vừa chạy vừa phóng, cho nên tia thánh khí ấy không bắn trúng ông Sơn mà va vào tảng đá ở bên cạnh. Bỏ mẹ rồi, cô Thao lẩm bẩm. Ông Sơn đập đầu xuống đất, ngoảnh lại nhìn sang, ông ta bò lùi lại, khuôn mặt của ông mới méo xẹo, cứ gầm ghè nhìn về mấy người đang chạy tới. Cô Thao lại quát lên một tiếng nữa: Cút ra cho ta! Liên tục là những luồng thánh khí bắn tới. Từ trong thân thể của ông Sơn, một hình bóng nhỏ thó bắn tung ra ngay tức khắc. Tia thánh khí thứ hai đã bắn trúng vào giữa trán của ông ta. Con tiểu quỷ đang nhập ở trong người của ông Sơn bị hất văng ra ngã lăn lộn. Ông Sơn gục xuống bất tỉnh. Cô Hương mau chóng chạy lại đỡ lấy ông, ngẩng lên nhìn thấy con tiểu quỷ là một thằng bé, có lẽ khi chết mới chỉ độ có một tuổi. Con tiểu quỷ trên trán bốc khói xèo xèo, ôm đầu lăn lộn khóc ré cả lên. Tiếng khóc của nó nghe chói tai, có lẽ nó còn chưa cả biết nói, cho nên cứ ngoạc mồm ra mà khóc, mà giãy đành đạch, nghe hết sức ghê rợn. Cô Thao và chị Sâm bước lại. Chị Sâm ngơ ngác. Có chuyện gì vậy các cô? Cô Thao không đáp. Cô sờ sờ bên hông định lấy cái túi phép để thu phục nó. Nhưng nhận ra, sáng nay lúc lên tàu, thì cái túi phép vẫn để trong vali, chứ không có mang theo. Cô đang định tiến tới chộp lấy nó để mà khảo vong. Bất ngờ từ trong bụi rậm, một cái bóng người khác bay vụt ra chắn ở đằng trước. Giận dữ nhìn về phía cô mà quát. Không được bắt em tôi. Cô Thao ngẩn người nhíu mày, nhìn cái bóng nhỏ bé này, thì thấy nó là một đứa bé gái, ước chừng chỉ độ 5 tuổi, có lẽ là hai chị em. Vong hồn của đứa bé ăn mặc rách rưới. Nó ôm lấy thằng bé con kia vào lòng mếu máo, rồi nhìn mấy người bằng ánh mắt đầy căm hận. Bất giác cô Thao nhớ lại hình ảnh của cậu Bảo Thượng Thiên và cô bé Thiên Ngàn năm nào. Cô quan sát một lượt thấy chúng vẫn chỉ là vong hồn của những đứa trẻ. Thì thu tay ấn. Cô nói với đứa bé gái. Các người là ai? Tại sao lại vất vưởng ở trên hòn đảo này? Thằng bé con nằm ở trong tay chị, nhìn cô Thao đầy tức giận. Đứa bé gái kia lườm lườm, không nói, lôi tay em nó lui lại. Hình như là chúng nó định chạy trốn. Cô Thao một mạch chạy tới đưa tay chộp lấy đầu của đứa bé gái. Nó đưa tay lên xuống chống cự. Nhưng hồn vía vừa chạm vào thánh khí, lập tức bốc lên ngọn lửa, khiến nó rụt tay lại. Cả hai chị em cứ thế mà gào khóc thảm thiết. Cô Thao nghiêm mặt, cô cảm nhận được linh hồn của hai đứa bé này. Thấy chúng tuy có ác niệm, nhưng dường như chưa có làm hại ai. Cô ấn đầu nó xuống cho khỏi dãy dụa. Cô Hương mới tiến lại nói. Chưa từng hại người, tại sao lại muốn giết ông kia? Các người chết ở đây từ bao giờ? Sao lại muốn hóa thành quỷ thế? Đứa bé gái im lặng không nói. Nó vênh cái mặt nhìn cô Hương, rồi hướng mắt nhìn ra biển, như mong chờ điều gì. Cô Thao gằn giọng. Có nói hay không? Không nói. Không nói. Nhất định là không nói. Đứa bé gái ương bướng vênh mặt lên. Cô Thao hơi ngạc nhiên vì sự cứng đầu của nó. Cô vận thánh khí mạnh hơn lên bàn tay mà quát. Không nói, là ta cho ngươi hết đường siêu sinh đó. Đứa bé gái bây giờ khóc ngặt nghẽo. Mẹ ơi, có người muốn bắt con đi. Mẹ ở đâu về cứu chúng con với? Mẹ. Cô Thao nhíu mày. Hai cái vong hồn này xét cho cùng, thì khi chết cũng chỉ là những đứa trẻ chưa hiểu chuyện. Cô Thao thấy dọa dẫm không được. Thì buông tay. Cô ngồi xuống nhìn chúng. Đoạn cô hạ giọng. Bọn ta không có ác ý gì cả. Chúng ta là những thầy đồng. Bây giờ chị em ngươi có oan khuất gì thì nói ra. Có khi ta giúp cho các ngươi thanh thản, rồi siêu độ xuống âm phủ mà đầu thai kiếp người tốt hơn. Thế là hai đứa bé cứ ôm mặt khóc sụt sùi. Cô Thao phải chuyển sang dùng cách dỗ dành, nhẹ nhàng cứ như là một người mẹ, nói với đứa con. Một lúc, đứa bé gái bây giờ mới bảo. Các người không hại chúng ta thật chứ? Cô Thao gật gật đầu. Đứa bé gái bế em nó đứng dậy. Nó bước đi như lướt ở trên mặt đất. Thế nhưng nhìn theo bộ dáng của cô Thao, có thể thấy nó đi sập sèo như là một chân nó bị tật. Cô Hương hỏi nó. Đi đâu đấy? Đứa bé vừa mếu máo vừa đi, chỉ tay về đằng xa. Về bên đấy. Cô Thao bảo chị Sâm ở lại trông chừng chờ ông Sơn tỉnh. Hai cô trò bắt đầu lần theo hai chị em vong hồn tiến lên một đoạn. Len qua mấy bụi cây dại thì thấy ở trước mặt là một cái hốc nhỏ, nhưng gần giống như cái hốc đá mà mấy người đã trú chân ở bên kia. Đứa bé gái vừa đi vừa khóc lóc thảm thương, dẫn hai cô vào bên trong. Nó chỉ tay vào trong hốc đá, rồi nó òa lên khóc khiến cho cô Thao nghẹn họng. Ở trong đấy, chị em ta chết ở đấy. Cô Hương tiến lên cầm cây củi đã tắt, dọi tới. Ở bên trong hốc đá lởm chởm là một đống nhỏ những màu xương trắng, lộn xộn nằm chồng lên nhau. Cô Thảo cũng xót xa. Cái đống xương bé tẹo tẹo tẹo ấy xen lẫn là những mảnh vải đã mục hết. Tuy nhiên nhìn kỹ có thể trông thấy hai cái hộp sọ nho nhỏ tròn tròn. Quả thực đúng là xương cốt của chị em chúng nó. Đứa bé trai kia cũng khóc ngần ngặt. Cảnh hai bóng ma là hai đứa trẻ con ôm nhau khóc làm cho cô Thao và cô Hương không khỏi mùi lòng. Cô Thao bước tới an ủi bọn chúng. Cô ngồi vào trong góc, cố gắng xếp lại những mảnh xương cho ngay ngắn theo thứ tự. Đứa bé gái bây giờ mới nói. Cô định làm gì? Cô Thao thở dài. Cô dùng bàn tay trần của mình mà nhặt nhạnh, xếp cẩn thận đầu ra đầu, chân ra chân. Cô nói, để các ngươi xương cốt nằm thế này, quả thực là ta xót lắm. Dù sao thì cũng phải được chôn cất cho tử tế. Để ta đào hố lấp tạm lại. Sau này có điều kiện, ta sẽ quay lại đây, mang tiểu sành đàng hoàng tới làm ma cho các ngươi. Nghe thấy những lời này, đứa bé gái bế em chạy lại quỳ xuống trước mặt cô Thao, kêu khóc tội nghiệp. Nó bấu lấy chân lấy tay cô mà líu díu. Cô ơi, chúng con bị bỏ lại đây. Chúng con chết đã lâu lắm rồi, không siêu thoát được. Cô ơi, cô giúp chúng con với. Cô lạy cô, con van cô. Cô Thảo nghẹn họng không nói được. Cô Hương thấy vậy cũng tiến đến, dùng tay dùng que đào ở trên lớp đất pha cát ra hai cái hố nhỏ con. Một lúc sau, khi hai bộ xương được lấp lại thành hai cái nấm sơ sài, cô Thảo bấy giờ mới quay sang xoa đầu đứa bé mà nói. Thế làm sao mà bị bỏ lại? Chết như thế nào? Thế bị ai bỏ? Thằng bé con trèo xuống khỏi tay con chị, rồi bò lên cổ cô Thao như là trèo lên trên người mẹ. Cô Thao xoa xoa vào người nó như an ủi. Đứa chị không nói thành câu, trong tiếng nấc. Chúng con muốn ra biển tìm mẹ. Chúng con bị cướp biển bỏ lại. Rồi chúng nó mang mẹ con ra biển lớn. Chị em con chết đói ở trong gốc đá này. Cô Thao ngẩn người, những lời này của nó làm cho cô kinh ngạc quay sang nhìn cô Hương. Cô Hương bây giờ cũng chỉ biết thở dài. Thế các người tới từ đâu? Sao mẹ con lại bị cướp biển nó bắt đi thế? Đứa bé lắc lắc đầu. Không nhớ. Bố chết trước khi mẹ đẻ em ra. Mẹ dẫn hai chị em ra biển, thả thuyền, bị cướp biển bắt, lôi lên tàu. Chúng nó còn muốn tìm mẹ. Mẹ ơi. Cô Thảo quay sang nhìn cô Hương, không nói lên lời. Những lời này có lẽ chắc chắn là đúng, bởi vì trẻ con nó đâu có biết nói dối. Cô Thảo cũng cảm nhận được sự chân thực qua những lời nó kể. Cô vỗ về nó. Cô dõi mắt nhìn ra biển. Năm xưa ở đây có cướp biển sao? Chúng đã làm gì? Tại sao hai đứa lại muốn ra biển tìm mẹ? Nói đến đây đột nhiên, ánh mắt của đứa bé gái tỏ ra căm hận. Chấp niệm trong cơ thể của nó đột nhiên bùng lên một ngọn lửa màu đen. Nó nghiến răng nghiến lợi, nhìn cô Thao. Chúng đang hãm hiếp mẹ con. Cả một lũ đàn ông vứt hai đứa chúng con vào khoang tàu. Mẹ con phải làm việc cho chúng nó. Được mấy hôm, chúng nó thấy chị em con rách việc. Chúng nó tấp vào hòn đảo này, ném lại, rồi mang mẹ con đi. Lũ cướp biển, ta sẽ giết chết chúng mày. Mẹ ơi, mẹ ơi. Cô Thảo ngây ra, quả thực cô không biết. Từ rất lâu, như lời nó nói là từ cách bao nhiêu năm trước, có lẽ chính lũ trẻ cũng không thể nhớ được. Thế nhưng chuyện ở vùng này năm xưa có cướp biển, hay có thể hiểu là những tên hải tặc sống vô pháp vô thiên, thì cô cũng đã từng loáng thoáng nghe. Năm xưa thời chiến tranh, thậm chí có thể là xa hơn, dân biển sống trôi nổi, ít bị quản lý, và có thể cũng thực sự là thành lập những toán phỉ cướp. Cô Thao chuyển một tia thánh khí vào tay nó để làm át đi chấp niệm đang bùng phát, Cô tạm thời không hỏi về sự tình năm đó như thế nào, mà lại hỏi: vậy tại sao lại muốn ra biển tìm mẹ? Thế mẹ chúng mày đâu rồi? Ngọn lửa từ từ dịu xuống, đứa bé gái nghiêng đầu như lắng nghe. Ở ngoài biển, xa lắm. Gần đây, con nghe tiếng mẹ gọi, nghe tiếng mẹ hát ru trong đêm. Nghe tiếng mẹ cười, mẹ khóc. Mẹ ở ngoài đấy đấy. Chắc là mẹ đang tìm chúng con. Cô ơi, cô giúp chúng con. Vậy sao? Cô Hương lẩm bẩm. Cô Thao đứng dậy kéo cô Hương ra ngoài. Hai đứa bé nhìn theo hai cô, nửa nghi hoặc nửa chờ mong. Cô Thao bấy giờ mới ghé tai cô Hương. Khả năng là phức tạp rồi chị ạ. Cô Hương nhíu mày. Cô Thao nói rồi vẻ mặt như trầm ngâm. Cô Hương hỏi chuyện gì hay sao? Cô Thao liếc nhìn về vong hồn của hai đứa bé. Em cảm thấy xem ra là có uẩn khúc rồi. Mà tạm thời em cũng chưa dám nói. Để từ từ xem đã. Nói đoạn cô Thao quay lại. Hai đứa trẻ ngước lên nhìn cô bằng ánh mắt đầy chờ mong. Cô suy nghĩ một lượt rồi ngồi xuống bên cạnh đứa bé gái. Cô nhìn vào mắt nó rồi nói: các người có muốn đi về cõi âm siêu sinh không? Đứa bé gái lắc lắc đầu. Nó nhìn ra biển mà đáp: chừng nào chưa tìm được mẹ thì không đi đâu. Cô Thảo lúc này không mang theo túi phép, cũng không mang theo sớ bút gì cả, cho nên cũng không thể thu phục hoặc là tiễn chúng xuống Hoàng Tuyền được. Cô im lặng một hồi rồi nói: thôi được rồi, nếu như mà các ngươi chịu ở yên đây, không có làm hại ai, ta sẽ đi tìm mẹ về cho các ngươi. Nhớ là đến lúc tìm được mẹ rồi thì phải cả ba xuống âm phủ luân hồi chuyển thế, nghe chưa? Càng lưu lạc ở nhân gian, chấp niệm sẽ càng nặng, rồi đến lúc đó bị phạt nhiều lắm đấy. Cô tìm mẹ cho chúng con á? Cô Thao gật gật đầu. Cô bảo chúng nó nhập về hai nấm mộ nhỏ mới đắp. Chờ đấy, không được ra ngoài trêu người nữa. Hai đứa bé vẫn đứng đó như ngờ vực nhìn cô Thao. Cô mặc kệ chúng. Cô bước ra bên ngoài kéo tay cô Hương đi, mà mồm lẩm bẩm: hình như là có cái gì đó gợn gợn rồi chị ạ. Ra đến bên ngoài, lúc này trời đã hừng sáng. Đằng xa, ông Sơn cũng đã tỉnh lại. Cùng với chị Sâm đang nhìn về bên này. Cả hai tiến lại gần thấy ông Sơn ngồi ôm đầu nhăn nhó, cái trán đã sưng vêu cả lên. Chị Sâm nhìn cô Thao hỏi dồn: sao rồi cô? Mà nó... Chúng nó tạm thời yên rồi. Nó sẽ không làm hại ai nữa đâu. Chờ trời sáng rồi tìm cách thoát khỏi đây thôi. Chị Sâm dạ vâng. Cô Thao nói xong nhìn chị và ông Sơn bằng ánh mắt kỳ lạ, nhưng cũng không có nói gì thêm. Ông Sơn đứng dậy khua chân múa tay lên thoáng. Ông hỏi chuyện gì đã xảy ra với ông ta. Cô Hương cũng chỉ trả lời qua loa là do ma nhập. Thế nhưng mà mọi thứ đã yên. Mọi người chờ cho đến khi bình minh thì đốt một đống củi lớn ở trên hoang đảo. Cảnh mặt trời mọc trên biển đã xua tan màn đêm tăm tối và sương mù. Biển trời nhanh chóng thay đổi khác hẳn với sự âm u. Vậy là họ đã vượt qua một đêm lạnh lẽo. Không biết bây giờ ở nhà đang ra sao. Cũng chẳng ai còn tâm trí để mà trò chuyện nữa. Chỉ mong ngóng nhìn ra bên ngoài, chờ mong có tàu cá nào vô tình đi qua. Ông Sơn lúc này tháo tung cái máy điện thoại Nokia hong ở bên đống lửa, mong rằng là nó sẽ sống lại được để mà liên lạc. Chứ cứ chờ đợi như thế này thì cũng không ổn cho lắm. Bây giờ thì ai cũng đã mệt mỏi rồi, cho nên là người đứng người nằm ở trên đá trông đến là thảm. Chị Sâm vừa nhớ con vừa áy náy khi lôi các cô vào tình cảnh này. Bây giờ chỉ còn biết ngồi yên lặng, thở dài sườn sượt. Suốt cả một đêm đi lang thang dọc qua những hòn đảo mà không tài nào tìm thấy dấu vết của cô Hương và vợ, chú Hải và ông Tấn tiếp tục cho tàu chạy. Thế nhưng dầu đã gần cạn, phải quay về nạp thêm nhiên liệu mới có thể đi. Mọi người cũng dường như bất lực, đành phải tạm thời quay về làng trại. có khi sẽ báo tin với chính quyền địa phương để người ta hỗ trợ. Tàu về tới nơi lúc 9 giờ, từ đằng xa mọi người đã nghe tiếng khóc ỉ ôi ai oán từ khu làng trại siêu vẹo. Ở trên bè nhà chị Sâm, cô Linh cô Lan đang bế thằng cô Lãm, còn thằng con nhà chị Sâm thì đang trèo loi nhoi qua mấy cái bè để mà hóng chuyện. Trông thấy chú Hải đứng trên mũi con tàu đang từ từ cập bến. Thằng cô Lãm chồm ra khỏi tay cô Linh, nhảy cẫng lên. Bố về rồi. Cô Linh cô Lan thấy vậy thì không ngóng nhìn ra nữa. Con tàu chậm chậm chạy vào. Thế nhưng ở trên tàu, bây giờ vẫn chỉ có chú Hải, thầy Phong, thầy Long cùng với ông thuyền trưởng, chứ không có thêm ai. Cô Linh lắc lắc đầu. Không ổn rồi. Vậy là một đêm đi tìm cũng không đem lại kết quả gì. Ông Tấn cho tàu cập lại, rồi rời đi. Đổ dầu luôn, dự định chiều nay sẽ tiếp tục tìm kiếm. Ông Long béo thì khệ nệ trèo lên cái bè dập dềnh của nhà chị Sâm. Ông hỏi có cái chuyện gì mà người ta ầm ĩ thế. Thì cô Lan nhanh nhậu. Thầy ơi, là có người chết đấy. Vừa chở xác về sáng nay. Cái gì? Người chết đâu? Ông thầy Long tròn mắt. Ông thầy Phong thì ngó đầu nhìn sang. Ở ngôi nhà cách nhà chị Sâm chừng 7-8 bè là mấy người đang bò vật vã bên cạnh xác của một người đàn ông đã nằm đớ đờ đờ. Thầy Phong tìm lối sang. Tới nơi thấy người dân làng trại chỉ trỏ xì sầm. Thầy cố chen vào xem xét. Trên mặt ván gỗ là một người đàn ông trung niên, độ 50 tuổi, thân thể đã cứng ngắc. Trên cổ của ông ta có cái vết bầm tím. Khá nhiều người khác, dường như là đi chung thuyền đêm qua, đang vây quanh, thì thầm to nhỏ. Nào chúng tôi có biết gì đâu. Mới nghe tiếng nó rơi xuống biển nên ủ một cái. Là hò nhau, nhảy xuống đến nơi thì nó chìm nghỉm mãi sâu rồi. Sao mà chìm nhanh như thế được? Thật đấy, mấy anh em hò nhau nhảy xuống vớt lên thì đã ra thế này đây. Chỉ khoảng độ 2 phút chứ mấy. Thế nhưng mà hô hấp thì cũng chẳng ăn thua. Chết ngoéo rồi còn đâu. Kinh nhỉ. Ồ, thế mà sao trên cổ? Trông cứ như là thắt cổ ấy chứ. Chứ không phải là chết đuối. Không biết. Lồi lên đến nơi thì thấy trên cổ đã có vết thắt rồi. Mà cả cổ chân nữa đây này. Nói rồi, một người vén ống quần của cái xác lên. Ở trên cổ chân cũng xuất hiện một vết thắt tím ngắt, nổi hẳn ở trên da thịt, như là bị dây thừng thít. Cả làng trài ai nấy nhìn đều hoang mang tột độ. Mấy người già cả đứng vái vái ra biển. Làng này sống có đến nỗi nào đâu. Mà cớ làm sao Long Vương Thủy Thần bắt người liên tục như thế? Mới có 2 tuần thôi mà đến 4-5 mạng rồi. Đã thế toàn là đàn ông trong làng. Rồi mọi người biết làm sao? Người ta bắt đầu bàn tán. Kể mà cũng lạ đấy. Sao lại toàn đàn ông chết? Sao lạ thế nhỉ? Không khí lo lắng bao trùm lên tất cả những người đang có mặt. Những người phụ nữ, trẻ con đã sợ rồi. Thế nhưng nét mặt của mấy người đàn ông thì thậm chí đã còn sợ hơn. Ông thầy Phong chen lại gần đứng nghe ngóng một phen. Thầy ngồi xuống bên cạnh cái xác, đưa tay sờ sờ lên cổ chân người đó. Thì một người hỏi, ở hai cái ông này, ông ở đâu đến? Ông làm gì thế? Ông thầy Phong đáp nhỏ nhẹ. Không có gì, tôi là khách ở nhà cô Sâm bên kia. Để tôi xem, lạ quá bắc nhỉ. Ông thầy Phong tạm thời không để lộ danh tính. Đang lúc nháo nhào thế này cho nên cũng chẳng ai buồn để ý tới hành động của vị khách lạ mặt. Ông thầy Phong đưa tay sờ thử vào chân, vào cổ của cái xác đã nguội lạnh. Một luồng khí tê dại đến dùng mình, truyền vào thân thể, qua tay, làm cho thầy bỗng nhiên run lên. Là con quỷ đó. Chính xác. Chính là con quỷ cái mà thầy đã giáp mặt ở dưới nước đêm qua, lúc nó định lôi ông thuyền trưởng theo. Cái thứ ma quỷ này khi hại người sẽ lưu lại quỷ khí trên thân thể của nạn nhân. Thầy Phong chỉ cần chạm vào thôi là có thể biết được là do con quỷ đó làm, bởi vì chính thầy đã trực tiếp tiếp xúc với nó. Thằng Thủy con nhà chị Sâm khép nép nhìn cái xác rồi chạy biến về nhà. Mấy người có lẽ là họ hàng của người đàn ông xấu số, chẳng biết giải thích thế nào, cuối cùng họ phải tự an ủi lẫn nhau. Thôi, cũng còn may mắn hơn những người trước. Đấy, như chồng con Sâm đấy, bây giờ còn chả biết xác ở nơi nào. Mà kể cũng lạ, chết đến gần 2 tuần nay mà không thấy xác nổi lên. Không lẽ là xác mắc vào gành đá rồi? Một người khác tiếp lời, cũng chẳng phải đâu. Thế mấy người còn lại không nổi thì sao? Nước biển này chết chỉ độ 2 ngày là chắc chắn là nổi. Tôi nghi là Long Vương giữ xác, hoặc là ma quỷ giữ thân ở dưới đấy. Hoặc là cái gì? Hoặc là bị ăn mất xác rồi. Cá tôm nó rỉa. Không thì có khi là cũng bị thủy quái nó nhốt rồi chứ. Chứ chả chừng đâu. Tầm bậy, làm gì có cái chuyện đấy. Cuộc tranh luận của những người có mặt ở đây khiến cho ông thầy Phong chợt nhớ lại là con hồn tinh dài kỳ lạ ở dưới biển. Thầy vẫn im lặng lắng nghe như tò mò, muốn tìm hiểu rõ nguồn cơn. Bà chẳng biết thì thôi, năm xưa từ thời Pháp ý, chả có cái tin đồn là lính hải quân của Pháp đụng độ con rắn biển khổng lồ ở khu vực Quảng Linh, Hải Phòng này con gì. Nghe đâu nó dài đến cả mấy chục mét, cứ như là con rồng hay là con thuồng luồng ấy. Kinh lắm. Tôi là tôi tin nó là thật đấy. Ôi dào, vớ va vớ vẩn cái bà này. Ông thầy Phong không nói gì cả. Hình ảnh con hồn tinh trên thân thể toàn là những vong hồn bị quấn chặt vào nhau, khiến cho thầy chưa hiểu được nó là do thứ gì tạo lên. Trước đây thầy cũng đã gặp đủ thứ yêu ma quỷ quái, thế nhưng cái thứ này làm cho thầy cảm giác như là nó có linh tính, lại có gì đó không giống như ma quỷ, mặc dù trong hình thù của nó vô cùng khiếp đảm, cho nên thầy cần phải có thời gian xem xét cho thật kỹ. Vấn đề xác không nổi cũng hẳn là phải có nguyên nhân nào đó. Và lại con quỷ cái kia, nó chỉ dìm chết đàn ông ở trong làng, mà hình như chỉ có làng này chết, ngoài ra khu vực xung quanh thì vẫn bình yên vô sự. Quả thực đây là một câu hỏi khổng lồ. Ông thầy Phong nán lại thêm một lúc rồi đứng dậy ra về. Tới nơi, ông Long Béo liền kéo thầy vào một góc rủ rỉ. Sao rồi? Liệu chuyện có liên quan đến con rồng biển kia không? Tôi nói thật với thầy, tôi lại tôi nghi nó là quái vật biển lắm đấy. Thầy Phong không biết trả lời sao cho đúng, mấy người kéo nhau vào trong nhà nấu cơm, nghỉ ngơi cho lại sức, để chiều nay tiếp tục vươn ra biển để mà tìm cô Thao. Những câu hỏi từ chú Hải, thầy Long, cô Linh, cô Lan cứ dồn dập, làm cho ông thầy Phong hoa hết cả mắt lên. Tới đầu giờ chiều, sau khi đến nghỉ ngơi vài tiếng cho khỏe, tàu của ông Tấn vừa mới cập ở hông nhà, mọi người đã nghe tiếng mõ leng ca leng keng phát ra từ phía bên nhà của người mới chết. Thầy Phong lên tiếng. Hình như là họ mời thầy cúng về. Thầy cúng á? Ở biển mà cũng có thầy cúng à? Thầy Long nói. Ừ thì ở đâu chẳng có những người làm việc âm như mình. Tí nữa ra biển, các thầy mang theo lễ lạt nhang đèn, đồ nghề các thứ cũng mang theo để phòng trường hợp. Không có tay, không mà đi, như tối hôm qua thì có mà chết. Để tôi ra xem bên kia thế nào hẳn. Thầy Phong đáp. Nói xong thầy ngó ra bên ngoài, ở trên bè có mấy người đang tụm lại ngồi sau lưng một người mặc áo nâu, nhang khói nghi ngút. Có lẽ là một thầy cúng của địa phương. Trước mặt ông thầy cúng có cái bàn lễ sơ sài. Thầy Phong thấy người nhà đang phụ ông ta thả một cái bè nho nhỏ, có một con hình nhân bằng vải ở trên mặt biển. Thầy Phong tò mò quay sang. Ông thầy này ông định làm gì nhỉ? Ông Long Béo lắc lắc đầu. Thật ra thì tùy theo phong tục của từng nơi. Đã vậy thì mỗi thầy một phép, cho nên cũng không hiểu được. Thầy cúng cũng có 7 trường phái khác nhau. Thầy thì học đạo thuật, thầy thì là tán tu, thầy thì là tự theo chỉ dạy, thầy thì là đồng tức phủ. Ông Tấn trông thấy cảnh này cũng không quan tâm, gọi mọi người lên tàu để tiếp tục đi tìm cho sớm. Ông quay sang bên ấy nói với thầy Phong. Thầy ơi, ấy là gọi hồn đấy thầy ơi. Ở đây người chết trên biển thì phải hiến tế lễ vật kèm theo hình nhân thế mạng cho Long Vương. Nếu như được Long Vương chấp thuận thì hồn mới có thể tìm về. À, ra vậy sao? Ông thầy Phong gật gật đầu. Cả mấy người không lên tàu vội, cứ đứng ở cửa nhà chị Sâm mà nhìn sang. Cái bè nhỏ mang theo con hình nhân kia nổi lập lập lờ lờ ở trên mặt nước, trôi đi một đoạn, kèm theo tiếng mõ của ông thầy cúng vang lên, làm cho mặt nước gợn nổi lên gợn sóng. Ông thầy cúng chắp tay vái vái như tấu xin điều gì. Ông ta đọc họ tên sinh thần bát tự của người bị nạn. Được một lúc trời đang nắng đẹp, đột nhiên nổi mây đen. Ông Long Béo rì rầm. Thầy ơi, cũng là một người có tài đấy. Ông thầy Phong ra dấu im lặng. Cái bè trôi càng lúc càng xa. Thế rồi bất ngờ bị một cơn sóng chồm lên lật úp. Sóng từ bên ngoài vịnh, chẳng hiểu làm sao, đang lăn tăn bỗng nhiên nổi lên rất mạnh, lật luôn cái bè. Người dân đứng ở bên đấy chỉ trỏ xì xào. Kìa, Long Vương nhận rồi đấy, Long Vương nhận rồi. Ông thầy cũng đang làm phép đến toát cả mồ hôi. Từ dưới mặt biển đột nhiên có một luồng khí nước dữ dội, làm cho những tàu cá, những nhà bè đều dập dềnh. Ông thầy Phong cau mày nhìn về phía biển rộng xa xa. Thầy không thấy có linh hồn nào được gọi về hết. Thế nhưng thầy cảm thấy ở dưới mặt nước tự bao giờ dường như đã xuất hiện một thứ sức mạnh cực kỳ kỳ quái. Nó rất ghê gớm. Thầy Phong đưa tay bấm đột, rồi quay căng thẳng quay sang ông Long Béo. Cái thứ đó nó vào đến đây rồi. Cái gì? Con quái vật đó hả? Thầy Phong gật đầu. Sóng nước nổi lên dữ dội. Từ dưới biển sâu, một luồng sức mạnh cuồn cuộn bùng lên. Bầu trời tối sầm lại. Dân làng hoảng hốt. Mọi người thi nhau chắp tay mà vái. Gia đình nạn nhân xấu số thì kêu khóc gọi tên của ông ta. Chỉ mong linh hồn của ông có thể nghe thế được, trợ giúp cho ông thầy cúng. Ông thầy cúng không biết có nhận ra điều gì hay không. Thế nhưng khuôn mặt của ông trở nên căng thẳng, gõ mõ càng lúc càng dồn dập. Bất thình lình ở trên biển xuất hiện một cái xoáy nước lớn, kèm theo đó là gió thổi ù ù. Bản lễ ở trên bờ bỗng nhiên đổ sập. Ông thầy Phong càng lúc càng hồi hộp. Không gọi được hồn lên đâu. Gọi cái gì? Gọi bây giờ chỉ mà có gọi cái thứ đó. Bây giờ ông thầy cúng ở bên kia run lẩy bẩy nhìn vào cái xoáy nước. Thầy Phong cũng vận ra pháp nhãn của mình nhìn ra xa. Trong khoảnh khắc câm lặng, ở chính giữa cái xoáy nước là đầu của một con vật kỳ dị nổi lên. Mắt của nó nhìn về phía bàn lễ chằm chằm. Chính là cái đầu của con hồn tinh quái dị. Cái đầu của nó vươn lên kéo theo một khoảng thân người. Chính là những vong hồn đang bị quấn chặt. Những khuôn mặt, những cánh tay vươn ra đang đau khổ gào thét. Ông thầy cúng bất giác gục xuống. Ông ta chỉ tay về phía biển mà run rẩy. Không gọi được hồn về rồi. Hồn bị giữ lại rồi. Chỉ thấy ồm một cái, cái xoáy nước đó bắn lên một cột nước cao. Ông thầy cúng lăn vật ra ngất xỉu. Thầy Phong nhìn thấy cái thứ kia sau khi trồi lên được vài giây thì nó lặn xuống quẫy đuôi, bơi vòng vòng rồi bỏ ra ngoài vịnh. Lên tàu gấp, đi ra biển nhanh lên. Sao cơ? Ông thuyền trưởng hỏi. Mọi người nhanh chóng làm theo lời của thầy Phong. Chẳng biết là ông thầy cúng có nhìn thấy những gì thầy Phong thấy hay không. Thế nhưng bây giờ ông thầy cúng đã nằm rúm gió. Những người xung quanh đã bù lại để lo lắng. Cô Linh cô Lan bế thằng Cú Lãm ở nhà. Nó cứ giãy đành đạch. Nó đẩy vào người cô Linh. Cô loạng choạng ngã xuống. Nó chạy tót qua cái ván. để mà leo lên tàu cùng bố. Cô Lan sợ hãi. Lắm ơi, lắm, không được. Bố ơi, bố, cho con đi cùng với bố cơ. Thằng cô Lắm nó gào lên. Cô Linh, cô Lan không kịp giữ nó lại. Chú Hải vừa kịp quát thì nó đã nhảy phát qua cái ván, chạy sang bên tàu. Nó ôm lấy chân chú mà khóc ngặt nghẽo. Chú Hải muốn cho nó ở nhà, thế nhưng nhìn con thế này thì không đành lòng. Ông Long tiến lại xoa đầu nó. Thôi chú ạ, cho nó đi cùng. Thằng bé nó bám bố bám mẹ, có tôi với bác Phong đây rồi, chú không phải lo gì đâu. Nhưng mà nó còn phải ở nhà ăn uống. Cô Giáo ơi, cho nó ăn cá mực, ăn hải sản. Ông thuyền trưởng lên tiếng. Đang lúc khẩn trương thì lại dính vào thằng bé con. Ông Thầy Phong nhìn về phía hướng con hồn tinh, sốt ruột. Cho nó đi theo nhanh lên, kẻo mất dấu nó, nhanh lên chú. Ông thuyền trưởng không hiểu gì, nhưng cũng nghe theo lệnh của ông Thầy Phong, lập tức thu ván. Ông cho tàu chạy theo, hướng thẳng ra biển. Để lại cô Linh, cô Lan đứng ở trên bờ tần ngần nhìn theo. Chiếc tàu thêm một lần nữa lao ra vịnh, với mong mỏi là sẽ tìm được đáp án về con hồn tinh bí ẩn kia. Con tàu nhỏ dưới sự chỉ đường của Thầy Phong tăng hết tốc lực mà luồn lách qua những dặng đá vôi lởm chởm. Những hòn núi đá ở đây thực sự giống như là một mê cung. Nhìn từ trên cao thì danh lam thắng cảnh nổi tiếng này có thể xem tựa như là một bộ xương khổng lồ nhô lên khỏi mặt biển. Con hồn tinh cứ bơi vòng vòng ở sâu dưới mặt nước. Thầy Phong phải vận hết cả pháp nhãn, dùng hết khả năng của mình, rồi dựa vào cảm nhận theo sóng nước mà định vị xem là nó đang bơi ở đoạn nào. Thầy muốn tìm hiểu rõ xem nó là cái thứ gì. Mỗi một đoạn con hồn tinh bơi qua là một gợn sóng gành lên, làm cho thuyền bè qua lại trao lắc, mà mọi người trên thuyền không hiểu vì sao. Cứ thế ruột đuổi nhau suốt mấy tiếng đồng hồ mà không có manh mối. Lúc thì nó bơi ra khỏi cửa vịnh, lúc thì nó nằm im ở dưới biển, khiến cho chiếc tàu cũng phải dừng lại chờ. Ông Long Béo cũng cảm thấy chóng mặt, cứ đuổi theo nó mà không có kết quả, mới quay sang. Ôi dồi ôi bác, bác Phong ơi, thế bây giờ làm nào tiếp? Thầy Phong đứng ở mũi thuyền, mắt đăm đăm không đáp. Con hồn tinh này lạ ở một chỗ là nó bơi không có định hướng, không theo một quy luật, không có đích đến. Suốt mấy tiếng đi xung quanh đây, thầy Phong chỉ là bám theo nó. Thầy cảm nhận từ trường ở khu vực này đang có vấn đề, âm dương dường như đang bị đảo lộn. Thầy cũng cảm thấy nó không phải là thứ ma quỷ, mà là một thứ gì đó thậm chí còn có linh khí. Thầy suy nghĩ một lượt rồi nói. Anh Long có biết nhiều về khu vực Quảng Linh này không? Biết cái gì? Ông Long Béo nghẹt mặt. Thì vị trí địa lý, lịch sử, địa thế hay là cái gì đại loại? Ông Long Béo lắc lắc đầu. Ôi à, tôi là thầy Đồng chứ có phải là thầy phong thủy đâu. Nếu mà hỏi về ma quỷ tích nọ tích kia của tứ phổ thì tôi còn biết tí tí. Chứ hỏi về cái vấn đề này thì thôi, tôi chịu. Ngày xưa lúc đi học tôi còn đúp một địa lý để thầy ạ. Ông Thầy Phong trầm giọng. Vùng Quảng Ninh, đặc biệt là vịnh Hạ Long, quần đảo Bạch Long Vĩ, không phải tự nhiên mà trở thành thắng cảnh đẹp như vậy đâu. Đây là một phần của long mạch khổng lồ. Tôi đoán rằng cái thứ đó chính là hồn tinh. Nó là một phần của long mạch. Chỉ là tôi vẫn chưa thực sự hiểu rõ. Long mạch. Chú Hải đang đứng bế thằng cu lã mà đằng sau, nghe vậy thì lên tiếng. Ông thuyền trưởng đang lái tàu nghe câu được câu chăng, cái gì mà long long mạch mạch, thì rít một hơi thuốc. Đúng rồi, vùng này đúng là long mạch đấy ạ. Không những là long mạch của nước Việt đâu, mà có khi còn là long mạch của cả châu Á đấy chứ ạ. Cái gì? Mọi người cùng quay lại nhìn. Ai nấy nghe ông thuyền trưởng nói xong đều không khỏi tò mò. Ông thuyền trưởng dừng tàu. Ông đưa tay quét một vòng bao quát. Báo cáo với các bác, em thì học hành không đến nơi đến chốn, nhưng mà từ bé đến giờ em cũng được nghe các cụ kể, vùng vịnh này là một phần của Long Mạch, một Long Mạch cực lớn. Thế bác kể kỹ ra xem nào. Ông thuyền trưởng gật gù, ông gãi gãi cằm. Là như thế này, chả biết là có đúng không nhớ. Quảng Ninh nằm vào phần đuôi của Đại Long Mạch, xuất phát từ phía Tây Bắc. Long Mạch này xuất phát từ cái núi gì gì Sơn ấy, ở tận biên giới Trung Quốc với lại Liên Xô, ở bên Tân Cương ấy. Đầu của nó tận bên đấy, thân nó vắt qua tận Ấn Độ, Myanmar, rồi Nepal, thoải dần về phần đuôi là ở Việt Nam. Đấy là nghe người ta bảo thế, chứ tôi biết gì đâu. Cơ mà cái tên Bạch Long Vĩ thì có nghĩa là đuôi con rồng trắng là thật đấy. Người ta còn bảo những mỏ than ở vùng Quảng Ninh này là phân rồng đấy. Riêng Vịnh Hạ Long, Bái Tử Long các thứ, khái quát lại là cái đuôi. Các đảo lớn nhỏ này thực chất là sinh ra từ dư khí của Long Mạch, khi ra tới biển, trồi lên vô vàn đảo. Đất nước nào có Đại Long Mạch chảy qua đều có linh khí và phát triển phồn thịnh. Chỉ cần phần nào của Đại Long Mạch bị phá hoại thì quốc gia ấy cũng bị ảnh hưởng theo. Cho nên khu vực vịnh này trước nay bao nhiêu năm có dám đụng đến cải tạo đâu. Có xây lấp các thứ thì cũng chỉ là bồi thêm cho vững chắc. Trừ những hòn đảo ở đây gần như là nguyên sơ đấy. Đây, em cũng chỉ nghe các cụ nói thế thôi. Nói xong, ông ấy rít sâu một hơi thuốc. Nghe ra những điều này, ông thầy Phong như được củng cố về những hiểu biết tại nơi đây. Đúng là người dân bản địa ít nhiều họ vẫn biết nhiều hơn. Thầy Phong tiến vào trong khoang tàu, rút ở trong túi ra ba nén nhang. Thầy quay ra châm lửa, bước lên mũi tàu trước sự tò mò của mọi người. Hình như là tôi đoán đúng rồi. Thế thầy định làm gì? Ông thầy Long hỏi nhỏ. Thì kêu cầu thần linh thủy thần của khu vực này xem. Dứt lời, ông thầy Phong giơ ba nén nhang lên vái, rồi đặt ở trước trán mà khấn. Con Nam Mô A Di Đà Phật, con lệ chín phương trời mười phương chư Phật, chư Phật mười phương, con cúi lạy tam phủ công đồng tứ phủ vạn linh 18 cửa rừng 12 cửa bể, con cúi lạy hà bá thủy thần chư vị đại vương, những vị cai quản vùng biển xanh sông nước, những vị khuất mày khuất mặt ở khu vực này. Cứ thế, ông thầy Phong khấn một tràng dài. Thầy Long, chú Hải và ông Tấn đứng im lặng tò mò nhìn theo, chưa biết là thầy định làm gì. Khấn xong, ông thầy Phong đứng im lặng một hồi, nhìn về phía sóng nước nhấp nhô. Bất giác cái thuyền nó rung lắc bần bật làm cho mọi người loạn choạng. Ở trên mặt biển, nghe tôi có tiếng quẫy nước đánh đùng một cái. Thầy Phong lắp bắp, quả nhiên là như vậy. Thầy cố gắng đứng trụ vững không nhúc nhích, cột nước bắn lên làm cho ông thuyền trưởng trợn tròn cả mắt. Không hiểu nổi chuyện quái quỷ gì vừa xảy ra, nhưng quả thực cái sự này nó kỳ khôi lắm. Trước mắt thầy Phong là cả một cái đầu rồng đã nhô lên, dường như nó đã nghe tiếng khấn của thầy. Nó nhìn chằm chằm về con thuyền, trái tim ở trong lồng ngực của thầy Phong đập lên thình thịch. Ông Long Béo hỏi, sao rồi? Thầy Phong nói khẽ, chú vận pháp nhãn lên nhìn xem. Ông thầy Long cũng quét ngang mắt của mình một cái, vừa nhìn thấy thì ông rú lên một tiếng ngã bật ngửa. Nguyên si cả một cái đầu nhăn nheo bờm sờm, nửa rắn nửa sư tử, to như là cái con ô tô 7 chỗ, cách chỗ thuyền đậu chỉ 10 mấy mét. Chú Hải và ông Tấn thì không thấy được, nhưng cũng chỉ biết đứng im lặng. Thầy Phong hít sâu một hơi, chắp tay vái ba vái thành kính. Kính lạy ngài. Đệ tử tôi đây là Trần Văn Phong. Hôm nay trên bước đường hành đạo, gặp việc oan trái ma quỷ sách nhiễu giết hại ngư dân. Nay gặp ngài, nhưng chưa rõ ngài là vị nào. Thầy đồng tôi mạo muội kêu cầu ngài hiển linh, mong ngài chỉ dạy cho được biết. cứu giúp cho ngư phủ trong làng trài được yên bình. Xin kính ngài. Ông thầy Phong nói xong thì im lặng. Con hồn tinh kia từ hai lỗ mũi phát ra những tiếng phì phì như là một con rắn khổng lồ, làm cho ông thầy Phong và ông Long Béo đứng ở đó mà nổi cả gai ốc. Bất ngờ nó ngửa cổ lên trời gầm lên một tiếng. Thầy Phong nhìn vào mắt nó thì bỗng nhiên sững người như hóa đá. Trước mắt chao đảo dập dềnh như là hiện lên một ảo ảnh trong sóng nước. Cái này... Thân thể của thầy Phong như bay lên không trung rồi lại chìm sâu xuống nước. Trước mắt thầy là toàn cảnh vùng vịnh với những dặng núi đá lô nhô, như là mình được bay lên trên thiên không mà nhìn xuống vậy. Thầy Phong lặng người, không thể kiểm soát được tay chân. Ảo ảnh hạ xuống, xuyên qua từng ngóc ngách của vịnh. Thầy Phong nhìn được toàn bộ địa thế của cái vùng được coi là cái đuôi của con đại thần Long Châu Á. Ảo ảnh đưa tầm mắt của thầy Phong đi nhanh như tên bắn vậy. Thầy choáng váng, cố nhìn lại thật kỹ xem nó muốn cho thầy nhìn thấy điều gì. Dường như là con hồn tinh muốn giao tiếp với thầy qua thần thức, thần giao cách cảm. Ảo ảnh dừng lại ở một ngọn núi đá có hình thù kỳ dị, tổng quan hình tròn nhưng đã bị vỡ nham nhở. Thấp thoáng trên đỉnh núi là một lá cờ có chữ tàu và một thứ gì đó trông như là lá bùa vàng được dán lên. Thầy Phong nhíu mày. Là trấn yểm. Không lẽ đây là tâm huyệt của Long Mạch đã bị phá hoại? Thầy nhanh chóng định hình ngọn núi đó ở phương vị nào. Còn chưa kịp suy nghĩ nhiều thì vụt một cái, ảo ảnh biến mất. Thần thức của thầy lập tức bị kéo ngay về trước mắt. Chân của thầy Phong run rẩy. Trước mắt của thầy lại là đầu của con hồn tinh đang nhìn thầy chăm chăm. Thân thể của thầy lấy lại được kiểm soát, bấy giờ mới run rẩy. Thầy nhìn về phía nó. Ý của ngài là nguồn cơn là ở đó. Ngài ngự ở đó sao? Đây là tâm huyệt của Long Mạch sao? Con hồn tinh gầm gừ, nó há to cái miệng, ngửa mặt lên trời, hết sức uy nghiêm. Nó gầm lên một tiếng đinh tai nhức óc. Lúc này ông Long Béo đứng ở phía sau, nhìn thấy kỳ cảnh này mà run rẩy. Con thú nửa rồng, nửa quái ấy đã gần như vươn cao lên khỏi mặt nước, dễ cũng phải đến 20 mét. Cái đầu của nó tỏa ra một luồng uy nghiêm. Ánh mắt như chuông đồng, nhìn chăm chăm xuống ông thầy Phong nhỏ bé đang đứng ở trước mũi thuyền. Ông thầy Phong run rẩy, quỳ xuống. Cảm tạ ngài. Ngài có biết về lai lịch con nữ quỷ hại người hay không? Những xác chết vì sao không nổi lên và không tìm thấy? Tại sao những vong hồn lại quấn trên thân thể của ngài? Làm cách nào để... Ông thầy Phong còn nói chưa dứt thì toàn bộ thân người lại một lần nữa mất kiểm soát như bị dìm xuống đáy biển. Ảo ảnh lại hiện ra, nhưng lần này trước mắt là một màu xanh thăm thẳm tăm tối. Thầy thở dồn dập. Thầy có thể trông thấy một bóng quỷ đang bơi lợn lờ. Dưới chân đáy của những ngọn núi là 3-4 cái xác người bị kẹt ở đó, nằm rải rác khắp nơi. Những cái xác bị quỷ khí quấn quanh, mắc ở trong cửa đá, đã bị tôm cá nó rỉa nham nhở, không tài nào mà nổi lên được. Thầy như chết lặng. Đó là lý do họ không nổi lên. Thầy lại bị quấn đi. Thần thức của thầy cứ lao đi vun vút, khiến cho bây giờ thầy đã cảm thấy choáng váng. Ảo ảnh đưa thầy Phong lao vụt qua con nữ quỷ. Thầy thầy bị đưa xuyên qua lòng biển rồi lại trồi lên trên, chính là ở làng chài nhà chị Sâm. Không hiểu sao trước mắt của thầy hiện lên hình ảnh của làng chài. Thầy còn đang suy nghĩ thì lại bị kéo đi tiếp đến một hoang đảo. Ở trên đó thầy trông thấy hình bóng của hai đứa trẻ con, một trai một gái, đang bò cạnh nhau nhìn ra ngoài biển. Điều này... ảo ảnh lại biến mất. Thầy lắc đầu hoang mang tỉnh lại. Lúc mở mắt ra thì đã không thấy con hồn tinh đâu, chỉ thấy cái xoáy nước đang dần dần thu hẹp. Bấy giờ mới quay sang bên ông Long Béo. Tôi hiểu rồi, tôi hiểu rồi. Con Nam Mô A Di Đà Phật, con kính lạy Tam Phủ Công Đồng Tứ Phủ Vạn Linh, ghế con xin sang tai với quan đệ ngũ Tuần Tranh, kính xin quan đệ ngũ Hiển Linh Ngự Giá ạ. Thầy Phong vừa nói vừa liên tục đưa tay lên khấn. Thầy có vẻ khá vội, làm cho mọi người cũng nóng ruột. Từ nơi mặt nước xa xa vang lên tiếng sóng nước ngân vang. Thầy vừa khấn xong thì có giọng nói trầm vang của quan đệ ngũ vọng tới. Đồng Phong. Thầy Phong lập tức chắp tay. Dạ, lạy quan. Cớ sự con đã mở tỏ, nhưng còn lai lịch của vị đó thì con không tài nào đoán ra. Chẳng lẽ là linh thú? Những ảo ảnh vừa rồi đã phần nào làm cho thầy Phong chắp ghép lại được một phần manh mối. Cơ mà hồn tinh đó như thế nào, còn chưa kịp hỏi thì nó đã lặn đi. Quan đệ ngũ suy tư vài giây, ngài không xuất hiện mà chỉ sang tai. Đất trời vạn vật đều có linh tính, càng trọng yếu bao nhiêu thì càng linh thiêng bấy nhiêu. Thứ đó chính là linh hồn của Long Mạch nơi đây. Một vị thần cai quản vùng biển này, có thể coi như là hồn của Long Mạch. Hồn của Long Mạch sao? Thế nhưng sao thần Long lại bắt những vong hồn đó, không để cho họ siêu thoát? Các đệ tử đã gọi hồn người xấu số, nhưng họ bị mắc kẹt lại trong thân thể của thần Long. Lạy quan. Quan đệ ngũ thở dài, như cũng đang suy nghĩ. Thầy Phong kể lại những ảo ảnh mà thần Long vừa truyền tới. Quan đệ ngũ bây giờ mới nói. Long mạch đã bị phá, thân thể tổn hại. Thần Long tâm trí đã hỗn loạn, gặp thứ gì có linh tính đều bị thu hút, cuốn vào long thân. Tuy nhiên hành động này có lẽ còn nguyên nhân sâu xa. Có lẽ thần Long không muốn những vong hồn đó bị ác quỷ chiếm đoạt, cho nên mới làm như vậy. Ta nghĩ nữ quỷ đó có chấp niệm rất lớn. Trước đây nó không thể lộng hành do có thần Long Long chế ngự. Tuy nhiên bây giờ Long Mạch bị phá thì thần Long không thể kiểm soát được. Nó muốn sát hại người, nhưng cũng không hiểu nguyên nhân là gì. Chẳng lẽ nào lại liên quan hai đứa trẻ mà con vừa kể? Dạ, hồn ma hai đứa trẻ. Thôi đúng rồi, vậy mà con không nghĩ ra. Dạ đội ơn quan. Thầy Phong sâu chuỗi lại những thông tin mà thần Long truyền tải. Lúc thầy hỏi về lai lịch của nữ quỷ thì ảo ảnh đưa thầy tới làng chài và một hoang đảo. Hai đứa trẻ đó liệu có quan hệ gì với nữ quỷ kia? Chỉ cần tới đó thu phục và khai khẩu là mọi chuyện sẽ rõ. Thầy Phong nhớ lại vị trí của hoang đảo nơi trông thấy hai đứa trẻ. Thầy tiễn quan, chỉ thấy ở trên thiên không không có bóng dáng của quan. Ấy thế nhưng mà sóng nước cứ dập dành. Từ nơi ấy tỏa ra thần khí ngút ngàn. Thầy Phong lập tức quay lại nói với ông thuyền trưởng. Đi thôi, cho tàu đi theo lối này. Nhưng mà đi đâu? Ông thuyền trưởng hỏi. Thầy Phong ngập ngừng. Không biết, cứ đi rồi tới, đi thôi. Mọi người cũng chỉ biết im lặng, cho tàu di chuyển theo những gì được ghi lại trong trí nhớ của thầy Phong. Con tàu rời đi, đem theo hy vọng sẽ tìm ra mảnh ghép về sự việc phức tạp. với vùng biển và làng trại nhỏ bé này. Tàu cá đi lòng vòng qua những rặng đá vôi một hồi lâu. Bây giờ ở làng trài, trời đã tối sầm. Một cơn mưa lớn kéo đến, biển động dữ dội. Không ai biết vì sao từ lúc ông thầy cúng làm lễ gọi hồn xong, thì trời lại sầm xì như vậy. Cô Linh cô Lan ở nhà ngồi ăn cơm với thằng Thủy, mà mắt cứ ngóng ra bên ngoài, chờ mong tàu của ông Tấn sẽ đem mọi người trở về. Thằng con nhà chị Sâm từ lúc mới đến tỏ ra lì lợm. Ấy thế nhưng qua hai ngày mẹ vắng mặt, phải ở nhà với những vị khách lạ, nó cũng bắt đầu bớt nhút nhát. Nó ngồi ăn cơm, thỉnh thoảng cứ sụt sịt. Cô Lan phải dỗ mãi, nó mới tỏ ra gần gũi chịu ăn. Bảo không khóc làm sao được, khi mà bố thì mất tích còn chưa tìm thấy xác, còn không cả kịp làm đám tang thì mẹ cũng chẳng thấy đâu. Nghĩ đến đám tang, cô Lan lại nghe tiếng khóc văng vẳng ở bên tai. Bên phía nhà bên kia, người thân có lẽ đã bắt đầu lo tang sự. Tiếng mõ, tiếng khấn, kèm theo tiếng khóc cứ dấm dứt. Cô Lan tò mò buông bát đũa, không biết là cuộc sống phong tục và nhất là cái tục an táng của người dân ở miền biển có khác gì ở trong đất liền. Cô rủ cô Linh và thằng cô đi qua đó xem. Ở bên đấy thì điện đóm thắp sáng, lố nhố là khá đông dân đang bu lại, như chia sẻ buồn đau với gia đình của người bị nạn. Ba người đi qua từng miếng ván nổi lềnh bềnh. Tới nơi thấy ông thầy cúng đã tỉnh, đang ngồi làm lễ. Ở giữa nhà là người đàn ông kia đã được thay một bộ quần áo khô ráo, nằm đặt tay trên bụng, trên mặt đặt miếng vải xô trắng. Cô Linh ngó ngó, không biết ở đây người ta mai táng kiểu gì nhỉ? Cô Lan lắc đầu. Hai người thấy ông thầy, ngoài việc ăn mặc bình thường, thì trên đầu đội cái mũ vải, có cái đuôi dài thõng. Ông ta trên cổ đeo một cái vòng làm bằng vỏ sò, vỏ ốc. Bên cạnh thi thể là một cỗ quan tài được mở nắp, rải đầy hoa nhài, chè khô. Có lẽ là họ đang chờ giờ nhập quan. Phong tục mai táng này có phần giống và cũng có phần khác với ở trong đất liền. Gia đình người gặp nạn khóc lóc ỉ ôi, tiếng khóc vang giữa khung cảnh biển đêm, làm cho mọi thứ nặng nề ai oán. Ông thầy đọc bài cúng, sau đó làm vài thủ tục đơn giản, giống như những ở nơi khác. Sau khi cái xác được đặt vào trong quan, người nhà xì xào tranh luận với nhau. Tôi tính cho ông chôn ở quê, chắc là ngày mai sẽ theo tàu về đất liền, rồi thuê xe trở về bên Nam Định thôi. Ôi dồi ôi, ông béo ơi là ông béo ơi. Người vừa lên tiếng có lẽ là vợ của ông ấy. Bà ấy cũng đã trung tuổi, khuôn mặt đem nhẻm đầy gió sương. Nghe thấy người vợ nói vậy, một người khác có lẽ là anh trai nói. Không, chôn ở quê nhà vất vả tốn kém, ra nghĩa trang đảo đá. Trước giờ, trừ khi là có di nguyện, thì mới đem về quê. Với lại anh em tôi ra đây từ thời thầy Bu. Ở quê còn gì quen biết ai nữa đâu mà về đích chôn. Rồi ai nhang khói. Thì dù sao ở đây mới hai đời chứ mấy. Người dân gốc làng này thì mới cần chôn ở đảo đá. Chứ người tứ xứ thì chôn ở đâu chẳng được. Một người khác tiếp lời. Không, chôn ở đảo. Không, về quê. Những tiếng tranh luận vang lên. Thì ra ở làng trài này đã có những hộ từ thời xa xưa lập làng. Lại có những hộ thì chỉ mới chuyển đến sống được một hai đời. Ông thầy cúng thấy gia đình không ai chịu ai. Ông xua tay. Ông lấy từ trong túi bóng đựng đồ nghề cúng bái ra. Thôi, chết rồi thì còn đừng làm người ta rức đầu. Sinh ra ở đâu thì chôn ở đó. Tôi nghĩ như thế là hợp rồi. Ông ấy đẻ ra ở biển, chết là ma ở biển. Bây giờ tôi xin đồng đài, nếu thủy thần ưng thuận thì ta mang luôn ra đảo đá chôn. Ừ. Đảo đá là một hòn đảo cách làng trài không xa. Nơi đây chính là nghĩa địa của người dân. Mỗi khi có người mất, thường đem ra chôn ở đó. Ở nơi cửa biển này, việc mai táng quả thực là khó. Việc di chuyển quan tài cũng đâu có dễ dàng gì. Cho nên chỉ những ai có di nguyện được chôn trong đất liền nơi quê nhà, thì họ mới chuyển đi. Ông thầy cũng lấy ra hai cái vỏ sò được đục lỗ, nối lại bằng một sợi dây dù. Ông lẩm bẩm khấn, ý hỏi rằng là ông có chôn được người này ở đảo đá hay không, rồi vái vái trụm cái vỏ sò tung lên trên sàn gỗ. Những tiếng lộc cọc vang lên, một sấp một ngửa, ý chừng là thủy thần đã ưng thuận. Cô Linh cô Lan nhìn thấy cách xin đồng đài này giống với đồng đài tiền xu, tuy nhiên lại làm bằng vỏ sò. Có lẽ là đặc trưng của thầy cúng miền biển, ít nhiều là khác biệt so với trong đất liền. Người nhà thấy ông thầy cúng xin đài được thì cũng đồng ý thống nhất với nhau là ngày mai họ sẽ đem xác đến đảo đá mà chôn. Tiếng sướng bắt đầu vang lên, linh sàn được đặt ở trên biển mang lại cảm giác kỳ lạ đối với hai cô đồng lần đầu được chứng kiến. Trên bàn lễ cũng có vài thứ hoa quả, đĩa tôm đĩa cá, khác với đồ cúng ở đất liền lắm. Người dân di chuyển thuyền nhỏ kéo tới viếng, rồi ông thầy cúng cầm theo một chút lễ lạt hoa tươi đi ra xuống thuyền thắp đèn để mà rải xuống mặt nước. Cô Linh cô Lan là người xa lạ, tuy nhiên cũng xin phép vào con nén nhang và chút tiền viếng thăm. Một lúc lâu sau, khi cái đám ma sơ sài não nề đang diễn ra, hai cô đang ngồi uống nước để chia buồn với gia chủ, thì đột nhiên ở sau nhà bỗng nhiên vang lên đánh tủm một tiếng, rồi có tiếng chi hô: "Ôi trời ơi, thằng cu sẹo, mày đi đứng kiểu gì thế?" Ai nấy tròn mắt, thằng con trai thứ của người mới chết, đầu còn đang quấn khăn tang, đang ra rửa tay ở chỗ thùng nước, loáng quáng thế nào mà lộn nhào xuống. Tiếng nháo nhào vang lên, kèm theo tiếng người ta chạy bình bịch đổ dồn về bên ấy. Cô Linh cô Lan cũng hốt hoảng chạy ra ngó xem. Giữa núi mặt nước, thằng nhóc đen như cục than đang quẫy quẫy tay, ngóc đầu lên. Dân biển, vốn dĩ từ trẻ con đến người lớn đều biết bơi. Dường như là hai cô thấy tùy có kéo lại xem, nhưng vẻ mặt của mọi người tỏ ra khá bình thường. Bà mẹ đứng ở bên trên vừa khóc vừa bực bội: "Tiên sư chứ, đi đứng kiểu gì đấy? Thế còn không trèo lên? Trơn trơn quá, con trượt chân." Thằng bé cứ lóp ngà lóp ngóp. Ai nấy thấy không có chuyện gì thì lườm nó, trách móc vài câu, rồi quay đầu lại đi lên phía trên, bởi vì bây giờ là đang lúc tăng gia, thậm chí người ta cũng chẳng cần phải kéo nó lên nữa. Cô Linh cô Lan thở phào. Cô Lan ngồi xuống, nhìn vừa thương vừa buồn cười. Cô đang định đưa tay kéo nó thì bỗng nhiên cái đầu của thằng bé tụt xuống nước chìm nghỉm. Cô Lan nhíu mày: "Ơ kìa." Thằng bé con hai bàn tay thò lên mặt nước chới với. Cô Linh dùng mình, vội vàng lao tới túm tay nó, rồi lôi đánh oạt một cái. Thằng bé hốt hoảng, đạp chân đạp tay, không rõ là điều gì xảy ra, nhưng nó cứ ủng ục ủng ọc: Kéo cháu lên với, kéo cháu lên với." Cô Linh cố gắng kéo mạnh, thế nhưng dường như thằng bé nặng lắm. Cô đang dùng hết sức để kéo nó mà vẫn cứ nửa chìm nửa nổi. Tựa như là nó đang vướng vào thứ gì đó ở bên dưới. Cô Lan cũng nhanh chóng bám thêm vào. Hai người cùng nghiến răng, dùng sức lôi thằng bé lên. Cô Lan sợ hãi quay đầu vào bên trong nhà gọi lớn. Mọi người còn chưa kịp ngồi ấm chỗ, đã lại lục cục chạy ra. "Ai nấy, kéo thằng bé lên với, nó bị làm sao thế này?" Mấy người nhanh chóng chạy lại. Vài người đàn ông thấy có sự kỳ lạ thì hò nhau bám vào cánh tay khẳng khiu của thằng bé. Lúc này mới lôi tọt cả cái thân người thằng cu chỉ độ 9 tuổi nhấc bổng lên trên sàn. Thằng bé ho sặc sụa. Bà mẹ của nó chẳng cần biết gì, lập tức lấy cái que củi ở góc nhà vụt cho nó mấy cái vào đít. "Mày làm cái trò gì đấy hả? Tiên sư mày đang cái lúc thế này mà mày còn bày trò?" Mọi người vội vàng can bà ấy lại. Có lẽ người đàn bà này là một người nóng tính, đang lúc nhà có tang lại bị sốc trước cái chết của chồng, cho nên bà hành xử như vậy mọi người cũng có phần thông cảm. Thằng bé mặt mũi đỏ linh căng, mũi dãi tèm lèm, nó run run chỉ xuống nước: mẹ ơi, có cái gì dưới nước kéo chân con ý." Câu nói của thằng bé làm cho mấy người lớn đang ầm ĩ nói chuyện im lặng trợn mắt. Cô Linh cô Lan ngây ra rồi hỏi nó xem nó nói thật không. Cái gì kéo chân? Kéo ở đâu? Thằng bé sợ hãi hoảng loạn, nó chỉ vào cổ chân. Đây này! Mọi người tập trung ánh mắt nhìn xuống. Bà mẹ cũng im lặng khi nghe thấy thằng con trai của mình nói là bị kéo chân. Cô Lan ngồi sát lại. Ở trên cổ chân thằng bé là một vết thắt đỏ lằn còn mới nguyên. Đến cả bà mẹ nóng tính cũng phải trợn mắt há mồm. Ôi ôi! Cái gì thế này? Mọi người tá hỏa, ngay cả cô Linh cô Lan cũng không thể tin được khi trông thấy vết thắt ở chân thằng bé. Mọi ánh mắt đều đổ dồn vào. Vết thắt giống như là bị dây thừng quấn, thít chặt. Y hệt như là vết thắt ở chân của người bố nó mới qua đời. Cô Linh đưa tay thử kiểm tra. Đoạn cô dùng mình quay sang nhìn cô Lan. Lan ơi, là quỷ khí đấy. Mọi người trong làng nhìn cô Linh không chớp mắt. Có chuyện gì đó ơi? Chuyện gì? Nhà đang tang gia bối rối, phải cẩn thận chứ. Bây giờ ông thầy cúng đang làm lễ ở ngoài thuyền, thế có chuyện liền leo lên rồi chạy vào. Không khí hoang mang bao phủ lên tất cả mọi người khi vừa nghe thấy hai từ quỷ khí. Cô Linh biết là mình đã lỡ mồm, cho nên bây giờ cô cũng chẳng giấu nữa. Cô hỏi thằng bé tình huống lúc nãy là thế nào. Nó mếu máo. Cháu trượt chân rơi xuống. Nhưng cái lúc cô này chuẩn bị kéo cháu lên thì có con gì nó quấn vào chân cháu. Như là con bạch tuộc. Nó kéo mạnh lắm. Ông thầy cúng ngồi xuống. Cô Lan đưa tay ấn thử hỏi nó có đau không. Nó kêu lên có lẽ là đau lắm. Cô Linh bảo mẹ nó dắt vào trong nhà thay quần áo. Pha nước gừng cho nó uống. Lấy gạo nếp quấn vào trong cái vải mà đắp lên. Ông thầy cũng hỏi. Hai cô cũng là thầy à? Hai cô ngập ngừng không đáp. Sự việc xảy ra với thằng bé khiến cho mọi người lo lắng nhìn ra mặt nước đang gợn sóng. Một loạt những câu hỏi cất lên mà không giải thích được, cứ quanh quẩn về cái thứ quấn vào chân của thằng bé. Cô Linh giới thiệu qua loa rằng mình là cô Đồng, ở đất Nhiền Liền, tới nhà chị Sâm có việc. Chúng tôi đến đây tất thảy 7 người với một thằng bé. Bây giờ đang có trục trặc. Nếu như có thể giúp được thì mong thầy chia sẻ cho đôi chút. Ông thầy cũng nhìn cô một hồi rồi gật gật. Có mấy người hàng xóm khi nghe thấy từ quỷ thì bắt đầu tản mát kéo nhau đi về. Bởi vì biết rằng là có chuyện không ổn. Ông thầy hỏi có gì muốn nói sao? Ông ta giới thiệu ông tên là Hà. Ông sống ở hòn đảo nhỏ gần đây. Một mình. Cô Linh cũng bảo, hiện tại đoàn chúng tôi trong lúc đi kiếm chồng của chị Sâm ở bên kia, thì một tàu mất tích. Hai cô Đồng giỏi không hiểu vì sao, chẳng liên lạc được. Bây giờ thì một tàu nữa đang đi tìm. Những sự mất tích bí ẩn gần đây và cái chết của chủ ngôi nhà này cùng với việc thằng bé kia. Là một thầy Pháp, thầy nghĩ sao về điều này? Là các thầy Đồng đấy. Họ là khách nhà thằng Sâm. Con Sâm thằng Chí phải không? Đúng rồi. Bảo sao hai hôm nay tôi không thấy con bé Sâm đâu. Nhà cũng có mấy khách lạ lưu lại. Chẳng qua là tôi không tiện hỏi. Mọi người bắt đầu bàn tán. Còn ông thầy Hà thì trầm ngâm. Ông thấy ở đây đông người. Ông bảo hai cô qua nhà chị Sâm nói chuyện cho nó tiện. Ông lấy từ trong áo ra một nắm bột màu đỏ cam ném xuống mặt nước tối đen. Đoạn nói với người làng. Tôi đây tài mò hèn sức mọn. Cơ mà cái việc mới xảy ra thì mọi người thấy đó. Tạm thời tất cả mọi người trong làng phải cẩn thận nhá. Nhất là đàn ông con trai. Càng phải chú ý nhá. Mọi người để mắt lẫn nhau. Nếu có chuyện gì xảy ra hoặc ai ngã xuống nước thì còn biết mà cứu mà giúp. Mọi người ra đằng trước với gia chủ đi. Tôi xin phép đi ra đây một tí. Nói đoạn, ba người tiến ra bên ngoài mặc kệ những ánh mắt tò mò. Đi thẳng sang bên nhà chị Sâm. Sang tới nơi trông thấy đồ đạc của cả đoàn vẫn xếp đầy ở bên trong. Những thứ đồ nghề như là đồ cúng, đồ lễ, hương đèn cũng có. Cho nên ông thầy Hà cũng tin cô Linh cô Lan là đồng thật. Cô Linh nhìn bàn tay còn đầy bột đỏ của ông ta. Cái thứ bột thầy vừa ném xuống là... Là chu sa. Tôi học đạo theo lối đạo sĩ. Cái bột này có thể xua đuổi tác động đến ma quỷ. Nói đoạn, ông nhìn sang thằng cô. Thằng bé con đen nhẻm vẫn không hiểu chuyện gì xảy ra. Cô Lan pha nước mời ông. Cả ba bắt đầu ngồi xuống nói chuyện. Chúng tôi đến đây lạ nước lạ cái. Bốn người đã mất tích được 2 ngày. Ba người cùng với ông thuyền trưởng đã đi tìm tối qua. Đến chiều nay mà trở về. Chả biết được có tìm được không nữa. Mà hôm nay lúc thầy làm lễ gọi hồn chúng tôi có xem. Lúc đó thầy thấy cái gì? Sao thầy lại ngất xỉu? Nói đến đây thì ông thầy Hà biến sắc. Chuyện này ông vẫn chưa kể với ai. Khi nghe các cô hỏi thì ông mới nhớ lại. Lúc đó tôi thực sự là không có thấy gì cả. Thế nhưng mà ở dưới nước dường như có sức mạnh khủng khiếp. Kèm theo đó là tiếng rên rỉ gào thét của rất nhiều người. Đến lúc đàn lễ sập, tôi không trụ nổi các cô ạ. Thế thầy ở đây bao lâu rồi? Cô Linh lại hỏi. Từ lúc tôi mới có 5-6 tuổi thôi. Tôi là người Thái Bình, theo bố mẹ ra đây làm ăn. Năm xưa vô tình học đạo được của một thầy. Nhưng mà thầy tôi mất từ lâu rồi. Khu vực gần đây xảy ra khá nhiều chuyện. Thật là tôi cũng không hiểu nổi. Là chuyện gì? Thầy kể được không? Cô Lan tò mò. Lần này đến lượt ông Hà lắc đầu. Có lẽ những biến đổi của vùng biển này, những vụ mất tích, những cái chết của người dân làng chài khiến cho ông nghĩ ngợi. Chỉ là tài phép của ông có hạn, ông không hiểu sâu được. Ở khu vực này, ngoài những người sống ở làng chài ra, thì còn có những người sống rải rác ở những đảo đá. Tai nạn hàng năm thì gần như năm nào cũng có người chết. Nhưng lạ là năm nay chỉ toàn là người làng này chứ. Đã vậy lại toàn là đàn ông con trai. Tôi đang nghi ngờ vấn đề khả năng lại liên quan đến cái sự ma sự quỷ. Cô Linh gật gật, phán đoán của ông thầy cũng giống như hai thầy từ hôm nay. Thế nhưng tại sao lại chỉ có làng này chết thì vẫn chưa thể hiểu được. Cô Linh hỏi làng trại này có từ bao lâu? Trước kia liệu có hiểm khích hay là xảy ra chuyện gì không? Ông Hà đáp. Lâu lắm rồi. Từ thời Pháp. Mà có khi còn trước cả thời Pháp. Làng là do dân biển lanh đanh tụ lại định cư. Nghe đâu tổ tiên làng này khi xưa cũng là phường có máu mặt ở trên biển. Hung dữ lắm đấy. Có máu mặt? Hung dữ? Cháu thấy người ở đây hiền lành mà. Thế là sao? Ông Hà nhấp một miếng nước, cả cô không biết. Đến thời gia đình tôi về đây, còn bị họ tranh cá, dọa nạt. Thời thế mỗi lúc một thay đổi. Năm xưa sống vô pháp vô thiên, mệnh ai nấy sống. Nhưng bây giờ là xã hội văn minh. Những lứa người thiên cổ ấy cũng đã ra đi. Văn hóa cũng cải thiện lên nhiều. Nói thẳng ra thì năm xưa họ sống bằng cái nghiệp cướp biển ấy, các cô ạ. Cướp biển? Ở đây cũng có cướp biển á? Đúng. Mới lại là chuyện xưa rồi. Khi xưa vùng này cướp bóc giết người như cơm bữa. Ở ngoài xa. Với lại lúc ấy, cái thời người ta lo mẹ thân mình còn trả xong, ai quản lý? Thì ra là vậy. Hóa ra vùng biển xinh đẹp này cũng đã từng có thời loạn lạc, chứ đâu được yên bình như bây giờ. Ba người vừa trò chuyện về tiểu sử của ngôi làng, về những vấn đề xảy ra. Một hồi thì cô Linh băn khoăn. Cái thứ đang rình rập người dân là ác quỷ, không cần phải bàn rồi. Nhưng ma quỷ hiếm khi vô cớ tàn sát người vô tội, đặc biệt là chỉ nhắm vào một mục tiêu như thế. Tôi nghĩ chả lẽ là con quỷ nó có hiềm khích gì với dân làng. Thầy thử nhớ xem, hồi ấy làng này có hại ai hay là cái gì không? Ông thầy Hà nghĩ ngợi rồi đặt chén xuống. Thời trước thì không biết, nhưng mà đến thời tôi thì... Thằng Thủy đâu rồi? Cuộc nói chuyện đang giữa chừng thì bị câu hỏi bất ngờ của cô Lan làm cho giật mình. Cả ba người nãy giờ mải ngồi đàm đạo mà quên bén đến thằng cu con trai chị Sâm. Cô Linh đứng phát dậy, chạy từ đằng trước ra đằng sau. thằng bé đã không còn ở đây. Cô ngó đầu ra bên ngoài cửa sau thì đột nhiên thấy thằng bé ngồi lù lù một đống, nhìn xuống mặt nước im phăng phắc, bàn tay của nó với với như là định bắt con gì ở dưới nước. Cô Linh tim đập thình thịch. Thủy, làm gì đấy? Vừa dứt lời thì ủm một cái. Tiếng động nước ngay sau cô nói, cô Linh thoáng thấy một cái đầu người nhô lên khỏi mặt nước, sau đó mê ủm xuống. Thằng bé giật mình ngơ ngác nhìn sang cô, ánh mắt đờ đẫn. Một cái đầu có mái tóc bê bết, nó lườm lườm cô Linh trong khoảnh khắc, rồi sau đó lặn mất tăm. Thằng Thủy dường như còn đang cố gắng với tay theo. Cô Linh vội vàng lao lại kéo giật thằng Thủy. Làm cái gì thế? Cô Linh lúc này đã mất bình tĩnh. Ông thầy Hà và cô Lan cũng chạy lại, nhưng thứ kia đã biến mất không thấy bóng dáng. Chính là con nữ quỷ. Nó đã vào đây. Dường như chính nó là cái thứ kéo chân thằng bé con ở bên nhà có tang. Và bây giờ suýt nữa nó bắt thằng cu Thủy. Bây giờ, thằng bé tự nhiên nói giọng tỉnh bơ. Con thấy có con cá đẹp, con định bắt thôi. Cá mú cái gì? Không được lại gần mặt nước nghe chưa? Nó là quỷ đấy, quỷ bắt người đấy nghe chưa? Cô Linh nói mà tim vẫn còn đập thình thịch. Ông thầy Hà tiến lại gần xem xét loanh quanh, lấy chu sa quăng tứ tung thì mặt nước bốc lên mùi khét lèn lẹt. Ông gật đầu, đúng là có quỷ khí rồi. Vậy là thứ đó đã vào làng, nó còn có thể dụ dỗ mê hoặc người ta. Ba thầy Pháp đang ngồi trong nhà mà suýt nữa thằng bé bị kéo đi, vậy mà tuyệt nhiên không ai phát hiện. Thằng bé cứ khẳng định nó chỉ là một con cá thôi. Cô Linh cực chẳng đã phát cho nó mấy cái vào mông cho nó sợ. Hai cô kéo nó vào bên trong, đóng sập cửa sau lại, bắt nó ngồi bên cạnh. Thằng bé cứ khóc chu chéo. Ông thầy Hà sau khi kiểm tra quanh nhà một vòng, thấy không có gì khác lạ, thì đi vào gian chính ngồi xuống. Mặt nước bây giờ đã trở thành một nỗi mơ hồ sợ hãi, bởi vì con quỷ kia đã vào làng, nó có thể bắt bất kỳ ai. Phải đi thông báo với dân làng thôi, chứ cứ để tình trạng này không khéo là phức tạp đấy. Cô Linh cô Lan cũng gật đầu đồng ý. Làm việc âm đáng lý là phải làm lặng lẽ, không nên đánh động để cho mọi người hoang mang. Ấy thế nhưng e rằng là đến giờ này không báo không được. Cả hai cô cứ ngồi thở dài sần sượt, nhìn ra bên ngoài mặt biển mênh mông ở đằng kia. Ông thầy Hà bây giờ thì chỉ ngồi ánh mắt đăm chiêu mà châm thuốc hút liên tục. Hôm nay tôi buồn ngủ quá anh em ạ. Nay buồn ngủ quá. Đọc đoạn cuối à, là nó buồn ngủ rồi. Đọc đoạn cuối là nó buồn ngủ, ngậm nước mắt. À, xem ra là cái vụ này nó không chỉ là ở cái phần Bạch Long Vĩ này đâu các bạn. Nó không chỉ là ở Vịnh Hạ Long này đâu. Bởi vì sao ạ? Bởi vì là theo như cái lý thuyết này thì cái long mạch nó còn kéo dài, thì chắc chắn là sau cái phần mà giải quyết cái con thủy quỷ, cái con ma nữ này đó, anh hello bé Hương chúng đề, thì có lẽ là sẽ còn phải đi về đất liền. Tại vì các bạn có nhớ là âm binh của nhà Trần là hướng về Hà Nội không? Phần này 5 tập em ơi. Đấy, đúng không ạ? Thì xem ra là nó không chỉ là ở Vịnh Hạ Long đâu, mà nó sẽ còn lên đất liền nữa. Anh Lô Khắc Hiếu, Giờ đi làm thêm mà Hiếu. Làm gì làm, sắp xếp để chuẩn bị về ăn Tết với ông bà già đi chứ. Xem ra là chúng ta sẽ còn có cái phần nữa đấy. À, cái phần vào đất liền đánh nhau đấy. Nhưng nó không chỉ có đơn giản là ở dưới nước đâu các bạn. Và có vẻ như là tưởng rằng là cái hồn tinh kia là cái thứ tà ma quỷ quái, đúng không ạ? Thế nhưng mà có vẻ là thứ tốt. Có vẻ là thứ tốt. Cụ thể nó thế nào thì chúng ta cũng chưa biết. Ok, ngày mai chúng ta theo dõi tiếp nha các bạn. Để chúng ta nghỉ nha. Tôi hôm nay có hơi buồn ngủ. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại. Ngáp chảy cả nước mắt.